Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579. Chương 579. Chân tướng chỗ. Robert nghe xong đồng bạn phân tích về sau, khóa chặt lông mày, đi tới đi lui, quét mắt trong biệt thự hết thảy. Đây là điển hình một cái bình thường Rai gia đình. Trên dưới hai tầng làm bằng gỗ lầu nhỏ. Trước lầu mặt cỏ tu bổ đến mức rất chỉnh tề. Hiển nhiên bọn hắn rất yêu quý sinh hoạt. Không giống như là đồi phế sống qua ngày người. Hắn xem hết đây hết thảy về sau, lại mở ra điện thoại, ghi tên Tiến Jim nói tới cái kia thần bí trang web. Là một cái giám định ra không có tu luyện tư chất người bình thường. Người nhất định không có khả năng dựa vào tu luyện thu hoạch được trường sinh. Nếu như cho ngươi 500 năm tuổi thọ, làm đại giá, ngươi đem lại không thể có thể có bất kỳ hậu đại. Ngươi là đáp ứng chứ, vẫn là cự tuyệt đâu? Đi vào, bên trong liền nhảy ra dạng này một cái tuyển hạng khung. Phía dưới là yes, no. Dạng này người một nhà, tại sao phải lựa chọn yes? Hắn lập tức đối hợp tác nói, Jim, tìm tiểu nhị. Điều một cái bọn hắn sinh hoạt quỹ tích ghi chép. Không bao lâu, Jim liền đem một cái tấm phẳng đưa cho hắn. Robert bưng lên tấm phẳng, hoạt động lên quan sát. 2 năm trước, tại XX tu luyện trưng cầu ý kiến công ty làm qua giám định. Không có tu luyện tư chất. 1 năm 4 tháng trước, con trai ở trường học bị tu luyện có đại lực kim cương trưởng đồng học ức hiếp. 7 tháng trước. Nam chủ nhân tại tấn chức kỳ, hư hư thực thực tao ngộ tinh thần công kích, biểu hiện thất thường, tấn thăng thất bại, đây chính là một cái bởi vì thiếu khuyết tu luyện tư chất. Không thể tu luyện công pháp cơ bản phòng thân, mà tại nguyên khí thời đại dần dần gặp phải ngăn trở điển hình án lệ. Jim ở một bên bình luận, đúng vậy a, nếu như liền công pháp cơ bản đều không thể tu luyện. Không có cơ sở kháng tính, ở thời đại này, đơn giản tựa như thiếu khuyết sức miễn dịch hài nhi, trực tiếp bại lộ tại truyền nhiễm trong phòng như thế nguy hiểm. Robert rất là đồng ý, một cái thời đại mới, hội tu luyện công pháp cùng sẽ không tu luyện công pháp. Tựa như khi tiến vào khối này đại lục mới lúc, biết dùng súng kíp cùng sẽ không dùng súng kíp khác biệt như thế lớn. Thậm chí so cái kia lợi hại hơn. Jim sau đó lại thở dài nói. Đáng tiếc, chúng ta mở rộng công pháp rõ ràng không yêu cầu tu luyện tư chất. Không cần phun ra nuốt vào nguyên khí. Lúc đầu đối với đồ ăn có đại lượng ăn yêu cầu. Mà chúng ta Rai khác có lẽ cực kỳ thiếu. Duy chỉ có không thiếu hụt đồ ăn cùng mập mạp. Chỉ là nhập môn đệ nhất đóng lại. Ngươi đã từng nói. Nếu không có thiên tư cao tuyệt người, đều cần có người dẫn đường, mới có thể đem trong cơ thể chất chứa nhục thân lực lượng tụ tập cùng một chỗ. Hình thành kim đan chi chủng. Hiện tại tư nhân khai quang công ty, thu phí cao, bọn hắn một nhà người hiển nhiên không có nhiều tiền như vậy. Mà miễn phí khai quang công ích phục vụ, hẹn trước xếp hàng đã xếp tới 10 năm về sau. Robert lắc đầu nói. Đây chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. Càng quan trọng là, môn công pháp này mặc dù người người thể luyện, nhưng dễ học khó tinh. Coi như nhập môn, muốn tu luyện tiến vào tầng thứ 2 cũng cần mấy năm chi công. Sau đó mỗi tấn cấp một tầng, thời gian đều muốn tăng gấp bội. Ta nghĩ những thứ này người đại khái là muốn đạt được 500 năm tuổi thọ về sau. Lại tích lũy tiền tài. Chậm rãi tu luyện môn công pháp này, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, mình thu hoạch được 500 năm tuổi thọ, nhưng thật ra là một cái âm mưu, không hoàn toàn là âm mưu u. Vị này người da trắng tiên sinh, một cái phi thường có lễ phép âm thanh âm vang lên đến. Ai, Robert, còn có Jim biến sắc, lập tức hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Ha ha. Không cần khẩn trương, ta là các ngươi đạo sư, các ngươi bạn thân, một vệt kim quang lập lòe dòng sông, từ biệt thự ngoài cửa sổ chảy vào đến, không nhìn pha lê cách trở. Ngài, ngài là Tâm Hà Đại Thần. Robert đến cùng là mỗi ngày chú ý đặc thù sự vụ người. Một chút liền nhận ra đạo này dòng sông nền móng. Ha ha, ngươi đoán không sai, chính là ta, ta tới, là phải nói cho ngươi chân tướng. Kim Hà chớp động lên kim quang, tiếp tục phát ra âm thanh. Chẳng biết tại sao, nó cũng không có hiển hóa ra hình người. Có lẽ dạng này càng có uy nghiêm cùng cảm giác thần bí. Còn xin đại thần khai ngộ, Robert cùng Jim lập tức cúi đầu gửi lời chào. Người một nhà này, cũng là ta tin đồ một trong. Bọn hắn lầm cùng cái nào đó tà ma ký kết hạ linh hồn khế ước. Sau đó tiến vào một cái thời gian trôi qua cực chậm ý niệm không gian. Ở nơi đó vượt qua hư ảo 500 năm. Ai, đáng thương, thật đáng buồn, bọn hắn quên đi. Trên đời này tuyệt không có miễn phí chuyện tốt, miễn phí phía sau, đều là hố a. Kim Hà thở thật dài đường, Robert thật sâu gật đầu, miễn phí phía sau đều là hố, tiến hố về sau, mới phát hiện, dùng tiền càng nhiều, nguyên lai đây chính là 500 năm tuổi thọ chân tướng. Jim bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tức giận nói, đúng vậy a. Trên trời nào có không duyên cớ rớt đĩa bánh chuyện tốt. Liền xem như tại thượng giới, có thể làm cho phàm nhân bằng thêm 500 năm tuổi thọ đan dược. Đây chính là tuyệt thế thần đan, không phải tiên Phật không thể luyện, có tư chất người tu hành, thường thường cần tu luyện mấy chục năm, đột phá mấy cái đại cảnh giới, mới có thể có 500 năm tuổi thọ. Đây cũng không phải là các ngươi cái kia chút thần thoại. Ăn tiên đan liền có thể lập tức thành tiên. Hiện thực không thể có một điểm nhẹ nhàng linh hoạt. Kim Hà, ong ong, rung động. Thì ra là thế. Đa tạ thần sông dạy bảo. Robert thành tâm thành ý nói. Nếu không có đối phương quá để giải thích toàn bộ câu chuyện trong đó. Hắn được nhiều hoa rất nhiều thời gian mới có thể tra ra chân tướng. Trong khoảng thời gian này, lại sẽ có vô số người chết đi. Chúng ta tranh thủ thời gian thông qua một chút con đường. Tuyên bố chính thức thông cáo. Vạch trần chân tướng, Jim lập tức nói ra. Ha ha, các ngươi đi làm đi. Ta vậy hội cáo chi cái kia chút các tín đồ. Không cần mù nghe lời đồn. Muốn chân đạp thực địa. Từng giờ từng phút tu luyện, mới có hy vọng trường sinh. Kim Hà nói xong, liền trong không khí hóa thành đường vệt sóng gợn, biến mất không thấy gì nữa. Cung tiễn đại thần, Robert lại là cúi đầu cúi chào, liên quan tới 500 năm tuổi thọ, chân tướng. Rất nhanh liền tại mấy tạp chí lớn trên website công bố. Giải toàn cầu, trong lúc nhất thời, từng cái trên mạng tương quan tin tức phía dưới, cùng thiếp vô số. Nóng bình không ngừng, nguyên lai thì tương đương với một giấc chiêm bao vàng lương a. May mà ta chỉ là nhìn một chút, không có đồng ý, có người may mắn, kỳ thật cái này cũng không tệ a. Đây là tương đương người bản thân cảm giác qua 500 năm. Như quả thật là già, hoặc là thân ở tuyệt cảnh, cũng có thể lựa chọn dạng này. Có người phản đối, cái kia không phải tương đương với yên vui. Cái gì đó, vẫn là miễn phí, đúng nga, nghe cũng không phải quá xấu bộ dáng. Một lũ ngốc, căn bản nhìn không ra câu nói này chân chính công dụng. Bọn hắn đây là đang chơi đào thải a. Đào thải cái kia chút ý chí yếu kém người. Đào thải cái kia chút không thích hợp tu luyện người. Đào thải cái này chút không thích hợp nguyên khí thời đại người. Thật sự hiểu người nói chúng tim đen địa bình luận đường. Nhìn qua cái này chút bình luận về sau, Robert rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại có người một cái nhìn ra chuyện này chân chính mắt. Quả nhiên cao thủ khắp nơi đều có. Mạng lưới phát biểu như là biển cả đào xa. Luôn có vàng xuất hiện. Robert cảm thán nói, chúng ta vậy là vừa vặn nghĩ đến vấn đề này. Vấn đề bây giờ là như thế nào tìm ra cái này tà ma. hắn tại sao phải làm như vậy? Đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Jim cau mày, khó tìm, thần nhãn vô địch tôn giả đều bất lực. Hiển nhiên người này tiềm ẩn cực sâu, lại có thể xuyên thấu qua mạng lưới để cho người ta nhập mộng. Một giấc chiêm bao vàng lương, thần thông cũng là cao minh. Robert bất đắc dĩ mà nói lấy. Hắn hiện tại đau cả đầu. Robert đẩy, ngoại hiệu còn thật không có lấy sai. Không bằng hướng vị kia thần sông hỏi một chút. Nó trải rộng toàn cầu các nơi. Tín đồ rộng khắp, hẳn là có chút tin tức. Jim đột nhiên linh cơ khẽ động. Ân, nói cũng là, Robert trong lòng minh bạch. Vị kia thần sông sẽ không duyên cớ làm việc tốt. Trước đó tới bảo hắn biết nhóm tin tức. Một mặt là cái kia tà ma đối với nó tin đồ ra tay. Một mặt khác, khẳng định là muốn tại nước Mỹ mở rộng lực ảnh hưởng. Dù sao nói đến, loài nước nhưng là có hơn 300 triệu nhận qua giáo dục ưu tư chất quần thể. Nhân lực tài nguyên phong phú, đối với nó loại này thần đạo người tu hành tới nói. Là thịt mỡ một khối. Tốt a. Trước cha một chút vị này thần sông cung phụng phương thức. Chúng ta theo thường lệ mời người ta đi ra. Robert nói như vậy, không bao lâu, một cái đơn sơ hương án dọn xong. Cái này một đen một trắng hai cái người phương Tây. Liền chiếu vào thần châu phong tục tập quán. Bắt đầu dâng hương, cúi đầu, cúi chào. Không bao lâu, cái kia đạo kim hà quả nhiên xuất hiện tại trên hương án. Các ngươi ý đồ đến, ta đã biết, phía sau tà ma, bản thân xác thực có biết một hai, nói hắn là tà ma, chỉ là lấy các ngươi thế giới tiêu chuẩn mà nói. Tại thượng giới, hắn nhưng là điển hình tên môn tử đệ, đạo gia thánh đồ, Kim Hà lạnh nhạt nói lấy, ếch, dạng này ngươi, thế mà cũng là cái gì thánh đồ? Ha ha, hai thế giới tiêu chuẩn khác biệt a. Thượng giới, là một người tu luyện thế giới, hết thảy đều vì tu luyện nhường đường, lực lượng chí tôn, các ngươi nơi này, lại là lấy dân chúng vì đại đạo, không quản thực tế như thế nào, mặt ngoài cũng nên lắp đặt một chứa. Kim Hà cười nói, a, còn xin thần sông cáo chi người kia chỗ, chúng ta tất muốn cùng hắn lý luận một phen, hỏi hắn là mục đích gì? Robert trong lòng lạnh lẽo, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh nói. Ân, người kia ngay tại, thần sông nói ra một cái địa điểm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hừ, cái này cái gọi là thần sông, cũng là dụng ý khó dò. Lần trước nó khẳng định biết tà ma là ai, lại không nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta cầu đến cùng bên trên lại nói. Jim oán hận bất bình nói. Ha ha, lời này của ngươi liền quá mức, người ta lại không nợ chúng ta, có thể dễ dàng như vậy địa nói cho chúng ta biết. Đại khái vẫn là nhìn thần long tôn giả kim mặt, không phải chỉ chúng ta dạng này hai cái yếu gà, nó hội khách khí như vậy. Robert lắc đầu nói, hắc nhân Jim á khẩu không trả lời được, sau đó lại kỳ quái nói. Gia hỏa này vì sao không trực tiếp nói cho thần long tôn giả, để hắn trực tiếp trừ ma? Nó đại khái muốn không đếm xỉa đến a. Robert không nhất định mà nói lấy, bởi vậy có thể thấy được tên ma đầu này địa vị thật là không nhỏ. Chúng ta nhanh đi tìm tôn giả, làm không cẩn thận chúng ta vậy có nguy hiểm tính mạng. Hai người thương lượng sẵn sàng, lập tức đi ngay đặt trước bay hướng thần châu vé máy bay. Không có cách, bọn hắn liền là yếu gà, còn không có năng lực đường dài vạn dặm, một đường bay đến thần châu đi, vẫn là muốn ỷ lại khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.